Mời mọi người nghe truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 3. Vừa xảy ra chuyện gì, các người nói những gì, ta đều nghe được, là các người không đúng, người tới là khách, không được vô lễ. Thiếu nữ lạnh lùng liếc nhìn khách, sau đó nhìn về phía Trác Phàm cười nói: "Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi, là ngươi?" Trác Phàm cùng bàn thống lĩnh cùng bất ngờ ồ lên, thiếu nữ này lại chính là nữ tử mà bọn họ gặp ở phường thị. Tốt có rồi, việc dễ làm rồi. Trác Phàm cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt tất nhiên không lộ vẻ gì khác thường, thản nhiên nói: "Không ngờ tiểu thư là người của Tiềm Long Các, thất kính rồi." Nữ tử mỉm cười gật đầu: "Tiểu nữ Long Quỳ làm chút tạp vụ ở Tiềm Long Các mà thôi, không biết tiên sinh đến đây là vì việc gì?" Thật không dám giấu giếm, tại hạ là quản gia Lạc Gia Trác Phàm, bởi vì gia đạo xa suốt, lại nghe nói Tiềm Long Các là đệ nhất thế gia giám bảo của Thiên Vũ Đế Quốc, cho nên muốn đến bán bảo vật gia truyền. Ồ, Long Quỳ sáng bừng mắt cười nói: "Vậy tiểu nữ tử nhất định phải mở mang tầm mắt, mời tiên sinh vào bên trong đi." Nói rồi Long Quỳ đi trước dẫn đường, Trác Phàm hiên ngang đi theo, cùng với ba người vẫn còn sợ hãi rụt rè phía sau. Còn cả hai tên thú vệ ngơ ngác nhìn bốn người, đến khi bốn người biến mất mới quay sang nhìn nhau lẩm bẩm: "Người kia là bằng hữu của tiểu thư sao? Không thể nào, tiểu thư làm gì có loại bằng hữu keo kiệt như vậy, ta thấy là người qua đường từng gặp nhau một lần mà thôi. Đợi đến khi bọn họ xuất ra bảo bối không hợp tâm ý tiểu thư, tất nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài, đến lúc đó đúng, đến lúc đó nhất định phải giáo huấn đám người này, nhất là cái thằng đầu bòi không biết coi ai ra gì kia. À, nhưng mà nếu xuất ra bảo bối hợp tâm ý tiểu thư, không thể nào đâu. Chỉ bằng cái bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của bọn họ, có thể xuất ra một khối mặt ngọc cũng đã không tệ rồi." Hai người đều cười rộ lên, tiếng cười đầy giễu cợt, đồng thời đã bắt đầu ma sát quyền chưởng, chuẩn bị làm lớn một phen. Sau bên trong, Long Quỳ mang bốn người tới một gian phòng tráng lệ. Bốn người ngồi xuống, Long Quỳ mới cười nói: "Không biết có bảo vật gì, nhanh lấy ra cho tiểu muội dám thưởng một phen." Trác Phàm nhìn về phía Long Quỳ, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu nha đầu này nhìn như trong sáng, không dính chút khỏi lửa trần gian, nhưng lại cực kỳ khôn khéo. Chuyện vừa rồi ở ngoài cửa, Trác Phàm dám chắc tiểu nha đầu này biết từ đầu tới cuối, nàng chính là dùng hai tên thú vệ để dò xét bọn họ, để quyết định thái độ đàm phán nếu có thể. Nếu bọn họ có chút khuất phục, chỉ sợ bây giờ thái độ của tiểu nha đầu này sẽ rất mạnh. Có điều, tuy nha đầu này có chút khôn khéo, nhưng trước mặt lão ma đầu Trác Phàm đây vẫn là quá non. Trác Phàm rung tay, một bức tranh liền được bày ra trước mặt nàng. Phía trên vẽ lít nha lít nhít, đồ hình kỳ quái. Long Quỳ lập tức mở to hai mắt, rồi hai tay chậm rãi tiếp nhận bức tranh đó. Long Quỳ cẩn thận xem, vuốt ve giống như một vật trân bảo. Lạc Văn Thường và bàn thống lĩnh thấy thế thì cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn nhau. Bức họa này mới được Trác Phàm vẽ trong đêm qua, lúc đó bọn họ thấy chỉ có một suy nghĩ: đây là cái quái gì chứ? Giờ khắc này, trong bộ dáng Long Quỳ, dường như bức tranh này có giá trị không nhỏ. Trác Phàm tiên sinh: "Các hạ muốn bán bao nhiêu?" Long Quỳ thu hồi bức tranh, lần nữa nhìn Trác Phàm, trong mắt đã có vẻ nghiêm túc. "Long tiểu thư là người trong nghề, người ra giá đi." Trác Phàm cười cười đấy ra. Long Quỳ khẽ cắn môi, thấy ánh mắt thâm thúy của Trác Phàm, biết người này cũng là người trong nghề, không lừa gạt nổi, bèn nói: 200.000 khối linh thạch, thấy thế nào?" "Cái gì? 200.000 Lạc Văn Thường cả kinh đứng bật dậy. Quỳ Vân Trang bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh, linh thạch trong trang cũng chưa từng đạt tới 50.000 khối. Một bức tranh được Trác Phàm vẽ trong một đêm, thế mà trực tiếp ra giá 200.000. Bàn thống lĩnh cũng trợn mắt, há hốc mồm. Nhìn biểu hiện của hai người, trong mắt Long Quỳ hiện lên chút khinh miệt. Nhưng khi nhìn thấy Trác Phàm ngồi trên ghế vẫn rất bình thản, trong mắt nàng lại một lần nữa hiện ra vẻ ngưng trọng. Chân chính cao thủ giám bảo là quản gia sao? 200.000 Trác Phàm xoa cằm, lắc đầu cười khẽ, rồi đưa tay muốn lấy lại bức họa kia. Long tiểu thư đã không có thành ý như thế, vậy cuộc làm ăn này coi như thôi đi. Long Quỳ vội vàng ôm chặt bức tranh trong ngực, chỉ sợ Trác Phàm đoạt lại, còn kiên quyết nói: "Trác tiên sinh, tranh thức nhất cấp mà thôi, 200.000 đã là không ít. Huống hồ đây là do ngươi vẽ tay, ta ra 200.000 đã là rất tốt rồi." "Ha, Long tiểu thư, người khỏi phải gạt ta, mau đưa nó cho ta." Trác Phàm vươn tay ra, lại không vội muốn cầm về, chỉ chằm chằm nhìn vào ánh mắt nàng. Long Quỳ khẽ cắn môi, hét lớn, lần này coi như ta lỗ 300.000. Long tiểu thư, người vẫn không có thành ý. Trác Phàm thất vọng lắc đầu, thân thể nghiêng về phía trước, bàn tay bắt đầu làm loạn. Long Quỳ thì là một bực cuộn mình về phía sau, muốn cực lực né tránh ma chưởng tà dâm của Trác Phàm. Bức tranh này đúng là vẽ trần thức nhất cấp, mà Long Quỳ cũng không phải là đầu tiên gặp trần thức nhất cấp. Bình thường nàng định giá 200.000 là phù hợp, nhưng bên trên đó có rất nhiều trận thức mà nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiềm Long Các là thế gia giám bảo trận thức ở đế quốc thứ nhất bao nhiêu năm. Số lượng dự trữ có thể nói là khổng lồ, vậy mà lại có trận thức mà nàng chưa từng gặp qua. Nó khiến nàng cảm thấy cực kỳ mới mẻ, cho nên vô luận thế nào, cho dù thâm hụt tiền, nàng cũng muốn có được nó. Trác Phàm thì dám chắc điểm này nên không chút nhượng bộ. Rốt cục nàng đành phải nhìn về phía tiểu thư Lạc Gia hữu danh vô thực, hảo tâm khuyên nhủ. Lạc tiểu thư, bản vẽ này nhiều lắm là 300.000, mà lại trong toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc chỉ có Tiềm Long của chúng ta là có thực lực thu mua bản vẽ này, người đi chỗ khác cũng không được giá này đâu. Hay Lạc Văn Thường do dự nhìn về phía Trác Phàm. Long Quỳ thấy vậy biết có đường rồi, vội vàng tiếp tục mê hoặc. Lạc tiểu thư, ngươi cùng Tiềm Long các chúng ta làm ăn lớn như vậy, tự nhiên sẽ trở thành khách quý của chúng ta. Ngày sau đại môn Tiềm Long Các vĩnh viễn rộng mở cửa chào đón cười. Khách quý sao? Lão Văn Thường sững sờ lẩm bẩm, đây chính là có chỗ dựa sao? Nghĩ tới đây, nàng mừng rỡ trong bụng, nhìn sang Trác Phàm. Trác Phàm, hay là im miệng. Trác Phàm hét lớn, hung hăng trừng nhìn. Nữ nhân ngu xuẩn bị dăm ba câu của người ta hù dọa, Tiềm Long Các làm sao lại ra mặt vì cái gì mà khách quý cẩu thí chứ? Nếu muốn để bọn họ thành ô dù của mình thì phải buộc chung lợi ích song phương lại với nhau. Trác Phàm hít sâu một hơi, thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, Long tiểu thư, ta là quản gia Lạc Gia, sự vụ Lạc Gia do ta làm chủ, xin hãy trả bức họa này lại cho ta. Long Quỳ không khỏi sững sờ nhìn Trác Phàm, rồi lại quay lại nhìn Lạc Văn Thường, hoàn toàn trợn tròn hai mắt. Tuy đúng là quản gia đang xử lý sự vụ gia tộc, nhưng sao lại có loại quản gia có quyền lực lớn hơn cả chủ tử còn dám quát cả chủ? Đây đâu còn có thể gọi là quản gia chứ. Nhưng nhìn tình hình, Lạc gia chủ thật đúng là không bằng tên quản gia này. Long Quỳ thở dài, vạn phần tiếc nuối, xoa xoa bức họa kia, sau đó đành trả trở về. Thật sự là rất đáng tiếc. Trác Phàm tiên sinh, yêu cầu của ngài quá cao, chúng ta thực sự không thỏa mãn nổi. Có điều, Tiềm Long Các ta lấy danh dự cam đoan với ngươi, tấm trận thức này nhiều nhất giá trị chỉ khoảng 300.000. Trác Phàm dứt khoát đoạt lại bức họa, sau đó khẽ khom người một cái. Điều này không khỏi làm cho Long Quỳ kinh ngạc, nhưng nàng chưa kịp đặt câu hỏi. Trác Phàm đã nói, xin lỗi, vừa rồi ta cho là tiểu thư cố ý lừa chúng ta, thì ra ngươi thật sự không biết chỗ các ngươi còn có giám bảo sư nào khác không? Cái gì? Ta không hiểu sao? Long Quỳ không khỏi sững sờ, vẻ mặt nổi lên từng tia ửng hồng, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy hơi tức giận. Từ nhỏ đến lớn, cái gì nàng xem qua một lần liền có thể sáng tỏ nhớ kỹ tất cả đặc tính của nó, hiểu rõ giá trị của nó, cho nên nàng mới thể liếc một cái đã phân biệt mặt ngọc thật giả lúc ở phường thị. Đây là thiên phú của nàng, cũng là ưu thế giúp nàng cấp tốc trở thành giám bảo sư đỉnh cấp trong Tiềm Long Các. Còn những gì Trác Phàm vừa nói thật đúng là sự đả kích đối với nàng, việc này cũng chẳng khác gì sỉ nhục nàng. Trác Phàm tiên sinh, mặc dù ánh mắt của ngươi không tệ, nhưng tuyệt đối không nên quá tự phụ. Long Quỳ nở nụ cười phẫn nộ, thản nhiên nói, mọi người thậm chí đều có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két của nàng. Trác Phàm vẫn gật đầu mỉm cười, xin hỏi còn có giám bảo sư khác hay không? Long Quỳ trầm mặc một hồi, cuối cùng hung hăng gật đầu, được, ngươi chờ đấy. Vừa dứt lời, Long Quỳ liền quay người rời đi. Phải thế, Lạc Văn Thường lo âu, chúng ta như vậy có phải là đang đắc tội với Tiềm Long Các không? Trác Phàm lắc đầu, còn nở một nụ cười quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, từng tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Long Quỳ lần nữa xuất hiện, bên cạnh còn có thêm một người, là một lão đầu độc nhãn, Thần Nhãn Long Cửu. Lạc Văn Cường thường giật mình kêu lên, sau đó nhỏ giọng nói với Trác Phàm, hắn chính là tổng quản sự Tiềm Long Các ở Phong Long Thành, chỗ thủ tịch giám bảo sư Thần Nhãn Long Cửu. Đối diện, Long Cửu mở miệng nói ra, đây hẳn là tiểu thư Lạc Gia, 20 năm trước, lúc ta và phụ thân ngươi gặp mặt, hắn vẫn còn đang lúc hăng hái, không ngờ bây giờ các ngươi đã đến mức phải bán cả gia tài. Trác Phàm run lên, lông mày hơi nhíu bà lại. Thực lực của người này so với Thái Vân thì phải cao hơn một mảng lớn, cho nên Trác Phàm không nhìn ra tu vi của hắn. Cũng không phải là nhãn lực của Trác Phàm không tốt, hoặc là lão nhân gia này cố tình giấu giếm, chỉ là thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Không hổ là Tiềm Long Các, lại có loại cao thủ bậc này. Long Cửu, Long Quỳ đi đến trước mặt mọi người, Lạc Văn Thường vội hạ bái, cửu gia. Những người khác cũng vội vàng hành lễ, chỉ có Trác Phàm vẫn đứng thẳng người. Long Cửu nhíu mày quan sát Trác Phàm, thản nhiên nói: "Ngươi chính là tên quản gia Lạc gia sao?" "Đúng." Trác Phàm gật đầu: "Tốt. Chỉ cần không phải Tôn lão đầu, người nào làm quản gia đều được." Long Cửu thầm ý nói, sau đó chậm rãi ngồi xuống nhìn Trác Phàm, nghe nói: "Ngươi có hoài nghi đối với kết quả giám định của Tiểu Quỳ sao?" "Đúng." Trác Phàm vẫn thản nhiên gật đầu. Long Quỳ giận hừ một tiếng, trợn mắt quay đầu nhìn sang chỗ khác. Tiểu Quỳ tuy xuất đạo không lâu nhưng ánh mắt độc đáo, lời nàng nói khẳng định 8-9 phần 10 là đúng. Có điều ngươi đã có thể hoài nghi, thế chắc là thuộc 1-2 phần còn lại rồi. Vậy để lão đầu ta xem thử đi, xin ngươi nhìn qua. Trác Phàm đưa bức tranh ra, Long Cửu cười cười tiếp nhận. Xem một lúc sau, sắc mặt hắn cứng đờ, hai mắt đầy tập trung quan sát. "Cửu thúc, ngươi nói đi." Long Quỳ hất cằm lớn tiếng nói: "Trần thức nhất cấp này giá trị cùng lắm là 300.000 Long Cửu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bức họa, phải rất lâu sau mới nhìn lên Trác Phàm, nghiêm túc nói: "Không ngờ Lạc gia còn có thứ như vậy, tiểu tử, 1.8 triệu được không?" "Cái gì?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mở to hai mắt hết cỡ, nhất là Long Quỳ, nàng có nghĩ nát óc cũng không ngờ ra, thủ tịch giám bảo sư Tiềm Long Các, Long Cửu lại đưa ra con số trên trời như thế. "Cửu thúc, cái này..." Long Quỳ trợn mắt há mồm nhìn xem Long Cửu, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu, nhưng Long Cửu chỉ khoát khoát tay, vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt trầm ổn của Trác Phàm. Trác Phàm cười tà dị: "Quá thấp rồi đó." "Cái gì?" Trác Phàm lại làm cho tất cả mọi người kinh hô, từ Long Quỳ đến Lạc Văn Thường và bàn thống lĩnh đều khó tin nhìn hắn. 1.8 triệu, đây đối với Lạc gia đã là tài phú khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Lạc Văn Thường có nằm mơ cũng không mơ tới ngày Lạc gia có nhiều linh thạch như thế. Đứng từ góc độ Trác Phàm xuất thân hạ nhân, thế mà còn kêu thấp sao? Thế nhưng là trùng kích mà Trác Phàm mang đến vẫn còn chưa tiêu tán đi. Câu tiếp theo của Long Cửu lại lần nữa làm cho mọi người kinh hãi. Điểm này lão phu hiểu, nhưng 1,8 triệu đã là tất cả tiền tài lão phu có thể điều động bây giờ, nhiều hơn thì chịu. Hay vậy chúng ta bán cho Cửu gia mặt mũi, 1,8 triệu thì 1,8 triệu đi. Lão Văn Thường chà lau lau mồ hôi trên trán, cười xấu hổ nói: "Trời ạ, Trác Phàm tùy tiện vẽ một bức họa vậy mà có giá trị liên thành như thế, có thể làm cho thần nhãn Long Cửu dốc hết tất cả tài lực để thu mua. Mà lại trong bộ dáng Long Cửu cứ như thể mua bức họa này là tình thế bắt buộc vậy. Vậy nếu còn không bán cho hắn, thuận tiện giao hảo với Tiềm Long Các thì thật là bỏ lỡ cơ hội tốt." Quả nhiên, Long Cửu nghe Lạc Văn Thường nói như thế thì vui mừng nũa nở nụ cười, sau đó hai tay cẩn thận từng ly từng tí cuốn bức tranh lại. Nhưng đúng vào lúc này, Trác Phàm lại vỗ mạnh xuống bàn lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn không có thành ý như Long cô nương, vậy cuộc làm ăn này hủy bỏ." "Trác Phàm." Lạc Văn Thường giật bắn mình, nhiều lần nháy mắt cho Trác Phàm. Trác Phàm lại như là không thấy, tay nắm bức tranh không chút buông lỏng. Long Cửu khẽ híp mắt, khí thế cường đại đột nhiên ép tới Trác Phàm: "Tiểu tử, thứ này lão phu nhất định phải có được." Cảm nhận khí thế khủng bố của cường giả, tất cả mọi người bị ép tới cùng nhau lui lại. Long Cửu mạnh hơn Thái Vinh rất rất nhiều, đắc tội với hắn sợ sẽ bị miễu sát ngay tại chỗ. Chỉ có Trác Phàm cố chịu đựng cổ khí thế này, cười lạnh: "Cửu gia, ngươi làm như vậy sẽ có hại tới uy danh Tiềm Long Các đó. Tiểu tử, ngươi không sợ sao?" Long Cửu tăng cường một chút khí thế, thản nhiên nói: "Cửu gia, thế ngươi không sợ sao?" Trác Phàm xì cười hỏi ngược lại. Long Cửu sững sờ, ngay sau đó thu hồi khí thế cười to: "Hảo tiểu tử, Lạc gia có ngươi thì không cần lo lắng gì rồi." Thấy vậy, mọi người đều sửng sốt, cảm thấy rất kỳ lạ. Vừa rồi hai người còn dương cung bạt kiếm, bây giờ lại như không hề có cuộc chia ly, mà là bầu không khí thoáng cái đã hòa hoãn trở lại. Bọn họ làm sao biết được vừa rồi hai người đã tiến hành một trận đọ sức trên tâm lý. Long Cửu phóng đặc khí thế áp bách Trác Phàm, tất nhiên là muốn hắn chịu thua phải bán cho mình. Trác Phàm lại chịu được áp lực, còn thản nhiên hỏi ngược lại: "Tiềm Long Các là một gia tộc thương nghiệp duy nhất trong Thất Thế gia, nếu xuất hiện chuyện ép mua ép bán, tất nhiên sẽ có hại cho danh dự gia tộc. Trác Phàm lấy mạng mình đánh cược với vinh dự gia tộc trong suy nghĩ của Long Cửu, kết quả là Trác Phàm cược thắng. Long Cửu thẳng thắn nói: "Tiểu tử, ta biết ngươi đến Tiền Long Các không chỉ là vì bán bức tranh này, có điều kiện gì thì cứ nói đi." Trác Phàm để bức tranh tới trước mặt Long Cửu cười nói: "Ra giá 10 triệu, chúng ta chỉ cần 1 triệu trước, khoản sau có thể từ từ trả, là ngươi nợ chúng ta." Cái này, Long Cửu nhìn bức tranh dưới bàn, cân nhắc thật lâu, rốt cục bình tĩnh gật đầu: "Được, Tiền Long Các chúng ta nợ Lạc Gia các ngươi." Nói xong, Long Cửu cầm lấy bức tranh đó, rồi không nói thêm lời nào mà đi vào trong phòng, đến khi vào trong rồi mới vọng ra: "Tiểu quỷ, đưa bọn họ 1 triệu, tiễn khách." Vâng. Long Quỳ chần chờ một hồi, trăm bề không khó giải. Nàng chưa bao giờ thấy Long Cửu biểu tình tức giận như thế. Lúc quay đầu lại nhìn Trác Phàm, thấy vị quản gia Lạc Gia từ lúc vào cửa thì đã chợt vui chợt giận, lần thứ nhất nở nụ cười vừa lòng thỏa ý. Long Quỳ đưa 1 triệu linh thạch cho Trác Phàm rồi tiến bọn họ ra ngoài. Ở cửa ra vào, hai tên thú vệ đang muốn chờ bọn họ ra ngoài xong sẽ giáo huấn một phen, thì thấy Long Quỳ cung kính dị thường đưa tiễn bọn họ, cả hai không khỏi sửng sốt. Rồi nghe tới số tiền thành giao lần này đạt tới 1 triệu, cả hai lại trợn tròn hai mắt. Bọn họ nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng ra nổi, cái thành trấn vắng vẻ này cũng có thể có mức đại mua bán như thế. Đến cả trong lịch sử hoàn thành giao dịch của Tiền Long Các cũng đã có thể xếp hạng vị trí thứ 3. Một tên thú vệ nhìn 4 người rời đi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Trời ơi, may mà không động thủ, nếu không thì gặp phải đại họa mất rồi. Người kia cũng gật đầu như gà mổ thóc. Tiềm Long Các đối đãi với nhà giàu rất tôn kính. Nếu có người trong Tiềm Long Các đắc tội với bọn họ, tất nhiên sẽ bị gia tộc nghiêm khắc xử lý. Nhất là những cuộc mua bán kiểu này hơn 1 triệu lần đó, cho dù chỉ có một chút xíu vô lễ, đó cũng là tử tội. Vì tới đây, hai tên hộ vệ càng toát mồ hôi như tắm. Sau khi Long Quỳ đưa Trác Hàm đi, lần nữa đi đến gian phòng Long Cửu, thấy Long Cửu đang tinh tế quan sát bức trận thức đồ nhất cấp kia. Long Quỳ vừa bước vào cửa liền vội vàng hỏi ra: "Cửu thúc, không phải chỉ là một bức trận thức đồ nhất cấp sao? Làm sao có thể có giá trên trời như vậy chứ? Ta còn chưa từng thấy bức nào 10 triệu, 10 triệu đâu." Long Cửu thở dài, gọi Long Quỳ đến bên cạnh: "Tiểu Quỳ, ngươi nhìn kỹ bản vẽ này, chỉ sợ cả Thiên Vũ Đế Quốc cũng chỉ có mỗi một bức này." "Đây là..." Long Quỳ trợn trừng mắt, kinh ngạc nói: "Thượng cổ trận thức đồ." Long Cửu kích động nói: "Cổ trận pháp này sớm đã thất truyền, từ sách cổ ghi chép, quả kết quả không sai. Đây chính là thượng cổ trận thức đồ. Nó là bảo vật vô giá, 10 triệu linh thạch cũng chẳng là gì so với nó." "Cái gì? Thực sự trân quý như thế sao?" Long Cửu gật đầu, nở nụ cười vui sướng, như thể gặp được đồ chơi mình yêu thích nhất. Nhưng rồi tính nhanh rất nhanh, sắc mặt hắn lại âm trầm xuống. "Tiểu Quỳ, người kêu A Kiệt tìm 4-5 hảo thủ đi bảo hộ mấy người Lạc Gia kia. Hôm qua, bọn họ đã đắc tội với Tôn Gia." "Sao? Chúng ta phải đi bảo vệ bọn họ sao?" Long Quỳ khó hiểu hỏi. Long Cửu thản nhiên nói: "Vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? Đây là chúng ta nợ bọn họ." Nghe vậy Long Quỳ mới phản ứng lại được. Thì ra lúc trước Trác Phàm cò kè mặt cả với Long Cửu là vì chuyện này. "Cửu thúc, dù sao cũng là lão giang hồ, thần kinh bắt chiến, nhưng lần này đàm phán lại bị tên Hoàng Mao tiểu tử miệng còn hôi sữa ép lên trên đầu, khó trách sẽ không vui." Nghĩ tới đây, Long Quỳ không tự chủ được mà bật cười. Sáng sớm hôm sau, Trác Phàm đang tĩnh tọa trong phòng, đột nhiên nghe tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Chỉ trong lát sau, ầm một tiếng, cửa phòng bị đẩy bật ngửa ra. Bàn thống lĩnh thở hổn hển xông tới, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng: "Không tốt rồi, bên ngoài bị người Tôn Gia vây quanh rồi." Trác Phàm chậm rãi mở mắt, nở nụ cười quỷ dị: "Người gây chuyện rốt cục tới rồi. Sao ngươi không có vẻ gì gấp gáp vậy?" Bàn thống lĩnh kỳ quái nói. Trác Phàm thờ ơ khoát tay rồi đứng dậy bước ra ngoài: "Ta đang chờ bọn họ đây, kêu hai tỷ đệ tới đây đi." Nghe vậy, bàn thống lĩnh bất đắc dĩ trợn mắt. Trên danh nghĩa, Trác Phàm là quản gia Lạc Gia, trước mặt người ngoài cũng mở miệng kêu một tiếng thiếu gia tiểu thư, trong âm thầm lại chưa bao giờ gọi bọn họ là chủ tử. Nhớ lúc trước, bàn thống lĩnh cũng dù không dùng gia pháp là không được, nhưng bây giờ hắn đã quen rồi. Chủ yếu nhất là hắn cảm thấy Trác Phàm nói năng chua ngoa nhưng tâm đầu hũ. Tuy mỗi ngày đều chửi mắng thiếu gia tiểu thư, nhưng mỗi lần gặp phải thời khắc nguy cấp, hắn đều đứng ra bảo vệ mọi người trước. Như hôm qua, vừa về tới khách sạn, hắn liền mắng to Lạc Văn Thường một hồi, trách nàng không nên lắm miệng, suýt chút nữa đã làm hỏng chuyện đàm phán với Tiền Long Cát. Tiểu thư tuy ủy khuất, cũng không hiểu hôm qua đã đàm phán cái gì, nhưng từ biểu lộ của Long Cửu lúc rời đi, liền biết Trác Phàm đã tạo ra một điều lợi lớn cho Lạc Gia. Bây giờ Lạc Gia đang lúc suy sụp, có thể có được 1 triệu khối linh thạch, không đến mức trầm luân, đầu đường hoặc ăn nhờ ở đậu đều dựa vào Trác Phàm. Quan trọng nhất là hôm qua bọn họ nghe Long Cửu đánh giá về Trác Phàm, chỉ cần có hắn, Lạc Gia nhất định sẽ có ngày trọng chấn. Người có năng lực làm hạ nhân cũng đáng sợ như vậy sao? Bàn thống lĩnh mò sờ cằm, hâm mộ nhìn Trác Phàm rồi xoay người đi tìm Lạc Văn Thường. Trong đại sảnh, bàn thống lĩnh đưa hai người Lạc Văn Thường tới trước mặt Trác Phàm, dường như còn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua. Lạc Văn Thường vẫn còn vẻ rất ai oán. Đi thôi, tiểu thư thiếu gia. Trác Phàm thản nhiên nói. Lạc Văn Thường thì hừ nhẹ một tiếng, kéo đệ đệ ra ngoài. Két một tiếng, cửa khách sạn chậm rãi bị đẩy ra. Lạc Văn Thường không hổ là tiểu thư đại hộ nhân gia, vừa đẩy cửa liền thu liễm tất cả biểu lộ trên mặt, trở nên ung dung đoan trang. Trác Phàm thấy mà không thể không thầm tán thưởng trong lòng. Lạc Văn Thường thực là điển hình tiểu thư khuê khác. Ngoài cửa đã tụ tập hơn 30 hộ vệ tội tôn gia, phần lớn là tụ khí cảnh trở lên. Có hai người cầm đầu, một người bị Trác Phàm đập cho gần vỡ mồm. Tiểu thư tôn gia Tôn Phi Vũ. Còn có một người là công tử trẻ tuổi, dáng dấp ngọc thụ lâm phong, quạt xếp trong tay lưu động gió, ánh mắt còn hư hỏng đánh giá thân hình thướt tha của Lạc Văn Thường. Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt tà dâm đó, Lạc Văn Thường khó chịu như người, nhìn về phía Tôn Phi Vũ. Không biết hôm nay Tôn tiểu thư mang nhiều người như vậy tới tìm chúng ta là vì chuyện gì? Biết rõ còn cố hỏi, ngươi sẽ không quên trước đây không lâu lắm hắn làm gì bản tiểu thư thái phủ chứ? Tôn Phi Vũ chỉ thẳng vào Trác Phàm hung tợn nói, hôm nay ta sẽ bắt Lạc gia các ngươi triệt để diệt tộc. Nghe vậy, Lạc Văn Thường nhíu mày, tay nắm Lạc Văn Hải cũng càng chặt hơn. Nhưng vừa nhìn thấy Trác Phàm liền trầm tĩnh trở lại. Bao nhiêu lần tưởng chừng như nguy cơ sống chết trước mặt, Trác Phàm luôn có thể hóa giải nguy nan. Từ việc đối mặt với Thái Vinh đến cả đối mặt với Long Cửu, chỉ cần Trác Phàm đã tỉnh trước thì nhất định có thể xử lý ổn thỏa. Lạc Văn Thường hiểu, chỉ cần Trác Phàm không hoảng hốt thì sẽ không sao. Lạc Văn Thường bất chấp nở nụ cười yếu ớt, cao ngạo hất cằm lên, lớn tiếng nói, Lạc gia ta sừng sững ở Phong Lâm Thành mấy trăm năm, sao lại nói diệt tộc là diệt tộc được chứ? Tôn tiểu thư, Tôn gia đến Phong Lâm Thành mới hơn 10 năm mà thôi, xin chú ý và việc làm của ngươi. Giờ khắc này, Lạc Văn Thường rốt cục khôi phục sự cao ngạo cùng tự tin mà một đại tiểu thư Lạc gia nên có, mà phong thái đó đã làm cho tất cả mọi người đều thấy ngẩn ngơ. So ra, tiểu thư Tôn Vũ Phi Vũ cứ như một con bát phụ hay là nha đầu trên rừng xuống, còn Lạc Văn Thường mới chân chính là tiểu thư thế gia. Nhìn biểu lộ của mọi người, Tôn Phi Vũ tức giận đến đứt đỏ bừng cả mặt, một thân nguyên lực không kìm được mà phát tán ra. Lạc Văn Thường, hôm nay bản tiểu thư cho ngươi biết cái gì gọi là phượng hoàng gãy cánh không bằng gà rừng. Vừa dứt lời, Tôn Phi Vũ đột nhiên xông đến Lạc Văn Thường. Bàn thống lĩnh vội vàng bảo hộ trước mặt tiểu thư, nhưng song phương còn chưa giao thủ, nam tử bên cạnh Tôn Phi Vũ lại đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Biểu ca, ngươi... Tôn Phi Vũ không hiểu, nhìn hắn. Nam tử tử kia chỉ cười nhạt một tiếng, không nhìn Tôn Phi Vũ mà nhìn về phía Lạc Văn Thường, cung kính hành lễ. Lạc tiểu thư, xin thứ cho biểu muội ta vô lễ. Thực ra hôm nay chúng ta tới là muốn tìm quản gia quý phủ đòi công đạo cho biểu muội ta. Không có quan hệ gì tới tiểu thư, chỉ cần ngươi giao người kia ra, ta cam đoan sẽ không thương tổn người Lạc gia. Biểu ca, không phải chúng ta đã nói phải toàn diệt bọn chúng sao? Sao ngươi... Tôn Phi Vũ giật mình, vội vàng nói. Nam tử phát quạt chặn Tôn Phi Vũ, vẫn không thèm nhìn cô ta một cái. Thản nhiên nói, mà lại, nếu như tiểu thư nguyện ý, tại hạ có thể trợ giúp tiểu thư tái hiện huy hoàng Lạc gia ngày xưa. Không cần đâu, Trác Phàm là người Lạc gia ta, tìm hắn để gây sự chính là gây sự với cả Lạc gia. Ta là chủ tử Lạc gia, có chuyện gì thì cứ nói với ta. Lạc Văn Thường hiên ngang đứng ra phía trước, không sợ hãi một chút nào. Nam tử bật cười lắc đầu, ta khuyên tiểu thư đừng hành động theo cảm tính, nếu như người biết thân phận của ta, chỉ sợ sẽ không nói như thế đâu. Lạc Văn Thường nhíu mày, hắn ta tự giới thiệu, tài hạ U Tuyền, đệ tử U Minh Cốc. Cái... Lạc Văn Thường giật bắn mình, sau khi hít sâu một hơi, nàng bất giác lui về phía sau 2 bước, lẩm bẩm, Ngươi là Ngự Hạ Thất Thế Gia ha, sợ rồi đúng không? Tôn Phi Vũ cười lớn đầy đắc ý. Ngoài Trác Phàm, cả ba người Lạc Vân Thường đều lộ ra vẻ vẻ mặt ngưng trọng, trước đó chưa từng có. Lúc trước đối mặt với Lâm Cửu, song phương chỉ là đàm phán mua bán, chứ không phải là đối thủ có ân oán gì với nhau, không có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ là chân chính là quan hệ thù địch với U Minh Cốc. Ngự Hạ Thất Thế Gia, bất kỳ nhà nào chỉ cần động động ngón tay nên có thể khiến gia tộc thế tục bị tiêu diệt hoặc là hưng vượng, mà Tôn gia thật sự có quan hệ với Ngự Hạ Thế Gia. Khó trách ngay cả một đại gia thủ như Thái Vinh cũng phải nhìn sắc mặt tiểu nha đầu Tôn gia mà hành sự. Trác Phàm, Lạc Vân Thường lo lắng giữ chặt tay Trác Phàm run rẩy nói. Trác Phàm nở nụ cười tỏ ý hãy yên tâm, rồi tiến lên một bước nhìn U Tuyền nói ra. Ta chính là quản gia Lạc gia. Trác Phàm, ngươi muốn như thế nào? Một đấu một hay là các ngươi cùng tiến lên? Quả nhiên đúng như biểu mụ nói, cẩu nô tài cuồng vọng tự đại. U Tuyền cười lại một tiếng, đối phó lại người như ngươi cùng tiến lên chỉ sẽ chỉ bôi nhọ uy danh U Minh Cốc. Vừa dứt lời, U Tuyền liền biến mất. Trác Phàm co rút mắt lại, hắn bỗng nhiên lật người, chỉ một giây sau, lúc hắn lần nữa ngẩng đầu lên, gương mặt hắn đã bị in lên một vết máu rõ ràng. Thế mà tránh được sao? U Tuyền cười lại một tiếng, nhìn Trác Phàm giống như nhìn một món đồ chơi. Tụ khí lục trọng, tu giả ma đạo. Trác Phàm híp hai mắt rồi nở nụ cười quá dị, có chút thú vị. Vừa rồi U Tuyền động thủ tà dị mà quỷ mị, mà không nếu không phải Trác Phàm kinh nghiệm thực chiến phong phú, sợ là đã chết dưới đòn đó. Mà qua đó Trác Phàm cũng biết rõ công pháp U Minh Cốc tu luyện là ma đạo. Nếu người khác gặp phải người này, tất nhiên 10 phần khó giải quyết, bởi vì ma đạo truy cầu thực lực cường đại, bất chấp mọi thứ. Quỷ dị bá đạo, đầy nguy hiểm. Tu giả chính đạo thì không như vậy. Cùng một tu vi, tuy thực lực thường không bằng cao thủ ma đạo, nhưng sẽ ít khi xuất hiện sai lầm trên việc tu luyện. U Tuyền tuy có tu vi tụ khí lục trọng, nhưng thực lực lại cao hơn nhiều tu vi. Cao hơn nhiều tu vi này, mà Trác Phàm bây giờ chỉ là tụ khí nhị trọng, chênh lệch tứ trọng trong ma đạo lớn hơn chính đạo rất nhiều. May mà Trác Phàm là lão ma đầu ma đạo, hiểu rõ các loại công pháp vũ kỹ ma đạo. Đây có lẽ là pháp bảo duy nhất giúp hắn giành chiến thắng. Trác Phàm, ngươi không sao chứ? Lạc Vân Thường nhìn vết máu trên mặt Trác Phàm lo lắng hét lớn. Trác Phàm chậm rãi đứng thẳng người, tay lau vết máu, còn nở nụ cười hưng phấn. Trước kia hắn khiêu chiến vượt cấp, nhưng đối thủ đều là người trong chính đạo. Lần này đọ sức với một tên ma đạo tu vi cao hơn mình, hắn có cảm giác mới mẻ. Chiến! Cho dù không phải vì Đạt Gia, vì kế hoạch đã tính toán sẵn, thì đánh với U Tuyền một trận là việc bắt buộc phải làm, không quan hệ lý trí hay suy nghĩ, mà chỉ là lão ma đầu nhiệt huyết đang kích động. Thấy ánh mắt Trác Phàm đột nhiên trở nên khát máu, U Tuyền sửng sốt. Theo lẽ thường, một kích này của hắn tuyệt đối là nhất kích trí mạng, mặc dù có người may mắn tránh khỏi, nhưng sẽ bị làm cho sợ mất mặt, sẽ không còn dũng khí tiếp tục đối mặt. Nhưng không ngờ Trác Phàm chẳng những không sợ mà ánh mắt còn có vẻ vui mừng hưng phấn. Chẳng lẽ U Tuyền vừa nghĩ đến cái gì đó thì hắn trợn mắt, vội vươn tay ra chặn lại. Một thủ ấn màu đỏ như máu đang phóng về phía hắn, đại lực trùng kích làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, đến khi dừng lại mới phát hiện tay hắn vậy mà đổ máu. Biểu ca cẩn thận, Thái Vinh bá bá cũng bị chịu thiệt dưới một chưởng này. Tôn Phi Vũ kêu to nhắc nhở. U Tuyền nhướng mày, ánh mắt chợt trở nên ngưng trọng. Phiền phức rồi, không ngờ lại gặp phải người đồng đạo. Ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, hắn đang nở nụ cười hưng phấn đến mức đáng sợ. U Tuyền bất đắc dĩ thở dài. Nếu sớm biết loài người này, lão tử đã không quan tâm tới chuyện này rồi. Ma đạo ngược lại là chính đạo. Chính đạo thanh quy giới luật, chú trọng mỗi một bước tu luyện đều cần nền móng vững chắc. Ma đạo vĩnh viễn theo đuổi lực lượng cường đại. Chính là bởi vì con đường truy cầu cực đoan này mà tu giả ma đạo thường thường có thể trở nên điên cuồng, khiến thực lực tăng mạnh, làm việc không từ thủ đoạn. Đây là nguyên nhân vì sao tu giả chính đạo cực kỳ kiêng kỵ người trong ma đạo. Bởi vì đối địch với bọn họ không khác nào đánh với bọn điên. Càng hiểu minh bạch đạo lý này, U Tuyền sau khi phát hiện Trác Phàm tu giả ma đạo mới cảm thấy hối hận. Tuy hắn có lòng tin chiến thắng Trác Phàm, nhưng đối phó với một người điên khi chiến đấu là không hề cố kỵ. Cho dù thắng, mình cũng sẽ bị hắn hành cho thê thảm đau đớn. nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Ánh mắt U Tuyền hiện lên sát ý, bàn tay nổi lên khí thế màu xanh đen. Cổ khí thế này vừa rồi sinh ra, nhiệt độ quanh người hắn liền hạ xuống. Cho dù đám người làm quân thường cách hắn 10 bước, cũng có thể cảm nhận rõ ràng từng tia hàn ý. Lạc Vân Thường co rút ánh mắt lại, nàng hoàn toàn cảm nhận được sự khủng bố của chiêu này. Nhưng nàng chưa mở miệng nhắc nhở Trác Phàm, U Tiền đã hóa thành một bóng xanh đen phóng tới Trác Phàm. Tất cả hoa cỏ ven đường đều bị khô héo anh đi. Vũ khí phàm giai cao cấp, U Âm Trảo. Nhất trảo mang hàn khí thanh sắc, hung hăng xuyên thẳng tới lồng ngực Trác Phàm. Trác Phàm còn chưa kịp phản ứng, đã phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn có hàn dịch màu xanh đen. Tâm mạch của người đã bị ta phong bế, cho dù có hoa chiêu gì, người cũng không sử dụng ra được đâu. Một chiêu đột kích đắc thủ, U Tuyền không khỏi nở nụ cười đắc ý, đồng thời âm thầm trầm tĩnh trở lại. Dù sao, thực lực giữa hai người chênh lệch cả tứ trọng, dù hắn là tu giả ma đạo, lại có thủ đoạn quỷ dị, hung ác, nhưng khi tâm mạch bị phong bế, hơn nữa thực lực không thể sử dụng, cũng không có uy hiếp gì. Tôn Phi Vũ thấy biểu ca một chiêu đắc thủ, không khỏi lớn tiếng hô hoán, biểu ca nhanh giết hắn. Mà bọn người Lạc Văn Thường đều mặt mũi đầy sầu lo. U Tuyền âm thầm gật đầu, tuy hắn biết biểu muội mình bình thường tùy hứng mà làm bậy, cân nhắc không chu toàn, nhưng lần này lại nói đúng, địch nhân là tu giả ma đạo, đúng là không thể lưu lại. Đều là tu giả ma đạo, hắn tất nhiên hiểu, tu giả ma đạo mà còn sống sót thì ngày sau trả thù là vô cùng phiền phức. Bàn tay kia của hắn nổi lên khí lưu màu xanh, một chưởng đánh tới đầu Trác Phàm. Đi chết đi. Đúng lúc này, phụt một tiếng, Trác Phàm thì bình yên vô sự, U Tuyền lại giống như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, một đạo tơ máu xẹt ngang không trung. Huyết ảnh chưởng. Trác Phàm gầm lên, thân thể còn duy trì tư thế xuất chưởng. Làm sao có thể chứ? U Tuyền bò dậy, tay ôm lấy ngực nóng rực, khó tin nói. Tâm mạch của người đã bị ta phong bế, sao còn có thể sử dụng vũ khí chứ? Trác Phàm đại ca, thần thông quảng đại, chuyện gì có thể làm khó được hắn chứ? Lạc Văn Hải vẫy mặt kiêu ngạo hét lớn, mấy người Lạc Văn Thường vui mừng hớn hở, may mà Trác Phàm không có chuyện gì. Phụt, bỗng nhiên, Trác Phàm phun ra một ngụm máu tươi, chẳng biết từ lúc nào giữa tim xuất hiện một cái lỗ máu, máu từ trong đó cuồn cuộn ra. Này, đây là có chuyện gì? Lạc Văn Thường ngây người, bàn thống lĩnh vội vàng đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Trác Phàm. U Tuyền thì cười lạnh, ta tưởng thế nào, thì ra là tự bạo tâm mạch phá giải âm u trảo của ta. Có điều như vậy hắn cũng sắp được đi gặp ông bà rồi đó. Người nói cái gì? Lạc Văn Thường giật bắn mình, vội vàng nói. Không để ý tới Lạc Văn Thường, U Tuyền trào phúng nhìn về phía Trác Phàm. Lúc này hai mắt đã dần dần mơ hồ, cười khẩy. Thật sự rất đáng tiếc, nếu thực lực của hai chúng ta tương đồng, một chưởng vừa rồi chỉ có thể liều đồng quy vu tận, nhưng mà người chẳng qua là mãng phu mà thôi. Cho dù bây giờ ta thụ thương, nhưng vẫn có thể tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa dứt lời, U Tuyền bỗng nhiên phóng đến bên Trác Phàm. Tuy tốc độ đã không còn bằng trước đó, nhưng đối với bọn người Lạc Vân Thường thì vẫn khó mà ngăn cản. Không! Lạc Vân Thường đưa tay ra ngăn trước mặt Trác Phàm. U Tuyền lại nhếch miệng cười nhạt, nhẹ nhõm lóe qua. Lạc tiểu thư, ta còn không nỡ giết ngươi. Trước mắt ba người Lạc gia, U Tuyền lần nữa một chưởng đánh tới đầu Trác Phàm. Mọi người có thể tin tưởng nhìn thấy quỷ tích bàn tay màu xanh đen của hắn rơi xuống, như là không thể ngăn cản. Cảm thụ chưởng phong mang đầy hàn khí, Trác Phàm lại nở nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên, bàn tay màu xanh đen bị một móng vuốt sắc bén bắt lên không trung, không thể động đậy. Phàm giai trung cấp vũ khí, Tiềm Long Trảo. U Tuyền co rụt mắt lại, dương mắt nhìn về một phía, liền thấy một khuôn mặt ấm áp đang nhìn hắn. Đó là một người thiếu niên 17-18 tuổi, thân mang trường sam màu vàng óng, dáng vẻ thư sinh, cả đôi mắt lại tản ra sự sắc bén. Long Kiệt. U Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tôn Phi Vũ giật mình lẩm bẩm, Tìm Long Cát. U Tuyền tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, làm gì phải đối tận giết tuyệt như thế chứ? Long Kiệt mỉm cười thản nhiên nói, đây là chuyện của ta, ngươi đừng có mà nhúng tay vào. Long Kiệt lắc đầu, tuy sắc mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ uy nghiêm. Ta phụng mệnh cửu thúc bảo hộ bốn người Lạc gia, người muốn giết hắn thì phải bước qua xác ta cái đã. Làm sao có thể chứ? Tìm Long Cát vậy mà lại... Tôn Vi Vũ nghe vậy thì sững sờ, nàng có nghĩ nát óc cũng không hiểu Lạc gia có quan hệ thế nào với Tìm Long Cát. Tìm Long Cát lại ra mặt cho bọn họ chứ? Bây giờ tôn gia bọn họ có U Minh Cốc làm chỗ dựa, mà Lạc Gia tuy chỉ còn 4 người, sau lưng lại là Tiềm Long Các, luận về bối cảnh đã không còn kém hơn bọn họ. Người ta đây, cảm giác ưu việt trước đây trong lòng Tôn Phi Vũ đã tiêu tán sạch sẽ. Gia tộc lưng tựa Tiềm Long Các lần nữa quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giờ khắc này, ánh mắt Tôn Phi Vũ nhìn Lạc Vân Thường đã khó thể xuất hiện vẻ xem thường. Long Kiệt, ngươi đừng quên, thực lực chúng ta tương đương, ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ được 4 người bọn họ sao? Ô Tuyền nhìn xa Trác Phạm đang muốn hấp hối, sát ý trong mắt không giảm một chút nào. Sắc mặt Long Kiệt bỗng nhiên nghiêm túc, không còn vẻ mặt vui cười, lạnh lùng nói: Ô Tuyền, ngươi cũng đừng quên, bây giờ ngươi mang trọng thương, sẽ còn là đối thủ của ta được sao? Ô Tuyền còn muốn phản bác nhưng lại bị Long Kiệt ngăn lại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Cao thủ ma đạo tuy lợi hại, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra 12 phần thực lực, nhưng nếu hai chúng ta liều chết, tất sẽ gây nên đại chiến hai nhà. Trách nhiệm này người gánh chịu được sao? Vừa nghe vậy, U Tuyền không khỏi giật mình tỉnh ngộ. U Minh Cốc và Tiềm Long Các cùng thuộc Ngự Hà Thất Thế Gia, hai nhà cũng có ân oán, khai chiến chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng lại không phải là bây giờ. Nếu bởi vì hắn làm hư đại sự của gia tộc, vậy hắn tuyệt đối không đảm đương nổi. Được, nhưng hắn vừa muốn gật đầu giảng hòa thì một luồng kinh phong mạnh mẽ vọt tới. Hắn lập tức sợ hãi cả kinh, vội vàng vận khởi nguyên lực, nhưng một cổ huyết khí đã xông tới khiến hắn khí tức trì trệ. Ngay sau đó, cổ khí tức kia cứng rắn xuyên qua lồng ngực hắn, hung hăng cắm vào trái tim của hắn. Bên tai U Tuyền truyền đến giọng nói quen thuộc: Sư phụ ngươi chưa từng cảnh cáo ngươi sao? Tu giả ma đạo chúng ta chiến đấu, phàm là có chút do dự là sẽ mất mạng. Thế rồi, vẻ mặt tà dị của Trác Phàm hiện lên trong mắt hắn. Ngươi, không phải ngươi. U Tuyền kinh ngạc kêu lên. Một người rõ ràng đã sắp chết, lấy đâu ra cổ lực lượng này chứ? Hơn nữa, còn mạnh hơn hắn lúc đầu, tốc độ còn nhanh hơn, chẳng lẽ... rất nhanh, hắn nghĩ thông suốt tất cả. Người ta ngay từ đầu đã có ý định giết hắn, tính kế hắn, dẫn dụ hắn vào bẫy, mà không chỉ có hắn, còn có... Người ta đây, hắn quay đầu nhìn về phía Long Kiệt cũng đang chấn kinh, trong mắt hiện lên ý cầu khẩn: cứu ta. Trác Phàm giống như ác quỷ địa ngục, gầm lên: đi chết đi. Tiếng gầm đáng sợ vang vọng bên tai hai người. Hai người lập tức đồng thanh kêu lên: không được. Nhưng tất cả đều đã muộn. Trác Phàm phát lực, toàn bộ trái tim U Tuyền liền bị kéo ra khỏi thân thể. Một dòng máu lãnh đẹp mãnh liệt lóe lên như suối. U Tuyền mở trợn trừng hai mắt, ngã thẳng xuống đất. Biểu ca! Tôn Phi Vũ nhìn thi thể U Tuyền không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng, không chịu được đả kích mà ngất con mẹ nó đi. Những hộ vệ Tề gia thì vội vàng mang tiểu thư rời khỏi nơi này. Bây giờ bọn họ đã không còn chỗ dựa, nơi này chỉ có người của Tiềm Long Các, bọn họ không chập vào nổi. Long Kiệt luôn luôn lạnh nhạt, nay là lần thứ nhất bởi vì có người chết trước mặt mà khẩn trương nuốt nước bọt. Quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trái tim trên tay hắn vẫn còn đang đập chập trùng. Long Kiệt bất giác toát mồ hôi lạnh. Tu giả ma đạo hắn gặp qua không ít, nhưng hành động của Trác Phàm lại làm cho hắn chấn động nhất. So với Trác Phàm, những tu giả ma đạo hắn từng gặp qua thật sự không khác gì dân lành. Trác Phàm thản nhiên quăng trái tim đi, ôn quyền nói: Người chính là người mà cửu gia phải tới bảo hộ chúng ta sao? Đa tạ đã tương trợ, xin hãy chuyển lời cho cửu gia, về sau không cần phái người nữa. Long Kiệt cười khổ một tiếng, miễn cưỡng hồi lễ, nhưng không hề nói gì, quay người rời đi, bóng lưng như một vị tướng quân bại trận. Ba canh giờ sau, Tiềm Long Các, Long Cửu tức giận, vỗ mạnh xuống bàn, cả người đang không ngừng run run, như mũi tên đang rất muốn rời cung. Trước mặt hắn là Long Quỳ và Long Kiệt, hai người đều cúi đầu, không dám nhìn hắn. Không ngờ, Long Cửu ta tung hoành cả một đời, hôm nay lại bị một hoàng mao tiểu tử tính kế, hỏng cả đại kế gia tộc. Long Quỳ chần chờ một hồi, nhìn Long Cửu khó hiểu. Cửu thúc, Tiểu Quỳ không hiểu, Trác Phàm đánh lén giết U Tuyền có liên quan gì đến Tiềm Long Các chúng ta chứ? Hồ đồ! Long Cửu nổi giận mắng ra. Lúc đó A Kiệt còn có mặt ở hiện trường, còn đồng thủ với U Tuyền, đây là chuyện rõ như ban ngày. Tiểu tử kia giết đệ tử U Minh Cốc ngay trước mặt A Kiệt. Người nói xem khoản nợ này ghi vào đầu người nào chứ? Lạc Gia. Long Quỳ chuyện như chuyện đương nhiên nói ra. Nghe vậy Long Cửu giận quá mà cười, lắc đầu. Long Kiệt liền lên tiếng giải thích: Tiểu Quỳ, người tin người của một tiểu gia tộc dám giết đệ tử Ngự Hạ Thất Thế Gia sao? Long Quỳ nghĩ ngợi một lát thì lắc đầu. Long Quỳ nói tiếp, đến cả người cũng không tin, U Minh Cốc và Tôn Gia sẽ càng không tin, bọn họ nhất định sẽ hướng đầu mâu về phía chúng ta. Cái gì? Vậy chúng ta thật quá xui xẻo, dựa vào cái gì chúng ta phải mang tiếng oan thay cho Lạc Gia chứ? Xui xẻo sao? Là tiểu tử kia tính kế mới đúng. A Kiệt nói, lúc đó tiểu tử kia đã sắp chết đến nơi, dù U Tuyền đòi bằng hắn, hắn cũng không động đậy một chút nào. Là đúng lúc A Kiệt xuất thủ, hắn mới thừa cơ đánh lén. Lực đạo lúc đánh lén đó còn mạnh hơn lúc ban đầu rất nhiều, đây rõ ràng là đã sớm tính toán kỹ. Cái gì? Vậy hắn đã sớm biết có Long Kiệt ca ca bên cạnh cho nên mới tính toán U Tuyền sao? Long Quỳ giật bánh mình nói ra. Long Cửu thở dài, nhà đầu ngốc, hắn không tính toán U Tuyền mà chính là tính toán Tiềm Long Các chúng ta và U Minh Cốc, hai nhà chúng ta đánh nhau, Lạc Gia hắn mới có thể thoát thân. Làm sao có thể chứ? Vậy hắn không sợ một lần đắc tội với hai đại thế gia sao? Điểm này hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ. Lúc đó khi bán bức đồ kia, hắn đã thăm dò ta coi trọng danh dự gia tộc, cho nên nếu chúng ta xuất thủ với Lạc Gia hoặc mặc kệ Lạc Gia, chính là thể hiện chúng ta yếu thế hơn U Minh Cốc, có hại cho uy danh Tiềm Long Các, cho nên chúng ta chỉ có thể đảm bảo Lạc Gia đến cùng. Hay à, Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, từ khi bắt đầu đã tính toán kỹ càng, tiểu tử thực sự là nam nhân nguy hiểm nhất mà lão phu đã từng gặp. Long Kiệt nghe xong lại nghĩ tới cảnh tượng lúc trước, hắn chỉ biết gật đầu. Ra ngoài. Trong đêm kia, Trác Phàm miễn cưỡng làm vết thương ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch ngồi xếp bằng trên giường. Lạc Văn Thường muốn đến chăm sóc thương thế giúp hắn lại bị hắn gầm lên đuổi ra ngoài. Hôm nay đánh với U Tuyền một trận, tuy cuối cùng xem như hắn thắng, nhưng lại thắng trong đau đớn. Cũng không phải bởi vì dựa vào đánh đén cảm thấy thắng không anh hùng, chuyện này trong ma đạo là bình thường, chỉ là trong trận chiến này hắn có cảm giác bất lực. Tuy tu vi giữa bọn họ cách nhau tứ trọng, nhưng hắn vẫn cho rằng lấy thân phận ma hoàng của hắn, hắn nhất định có thể xử lý gọn tiểu tử miệng còn hôi sữa kia. Nhưng sự thật thì tàn khốc, hắn chẳng những không thắng được mà lại còn không chiếm được thế thượng phong, cuối cùng vẫn phải dựa vào kế hoạch đã định sẵn, dù người có Tiềm Long Các hiện thân, sau đó đánh lén giết người, bốc lên giao tranh giữa hai nhà để Lạc Gia thoát ra bên ngoài. Tất cả đều theo đúng như kế hoạch, nhưng hắn lại không có vui sướng vì thành công. Quá yếu. Trác Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cúi đầu. Bây giờ bởi vì thoát khỏi Thái Gia cùng Tôn Gia, bọn họ đã triệt để bị cuốn vào bên trong tranh chấp của Thất Thế Gia. Đây không khác nào uống rượu độc giải khát. Mặc dù bây giờ bọn họ được yên ổn nhất thời, nhưng địch nhân mà ngày sau bọn họ phải đối mặt sẽ là Ngự Hạ Thất Thế Gia. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đừng nói là bảo hộ Lạc Gia, ngay cả tự vệ cũng không có khả năng. Mạnh lên, nhất định phải mạnh lên trong thời gian ngắn. Trác Phàm nghiến răng, tay kết thủ ấn quỷ quái, hai mắt dần hiện ra hồng quang quý dị. Ngay một khắc này, trong Thái phủ cách đó ngàn mét, Thái Hữu Đình đang tính tọa luyện công trong phòng, bỗng nhiên cảm thấy bụng đau xót, toàn bộ gương mặt bắt đầu vặn vẹo, mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống từ trên trán, chỉ chốc lát liền ngất đi. Một đạo hào quang màu đỏ như máu xuất hiện trong bụng hắn, một đứa trẻ sơ sinh lớn chừng bằng bàn tay chậm rãi bay ra. Huyết Anh, đây chính là bản mệnh Huyết Anh mà Trác Phàm tu luyện ra. Ban đầu lúc ở Thái Phủ, vì kiềm chế Thái Vân uy hiếp, Trác Phàm vừa ra tay liền đánh Huyết Anh vào thể nội Thái Hữu Đình. Chỉ là tốc độ ra tay quá nhanh, tất cả mọi người không thấy được. Về sau, hắn coi đây là áp chế, buộc Thái Vân không dám đồng thủ với bốn người Lạc Gia. Đồng thời Huyết Anh đó cũng có thể trợ giúp Trác Phàm giám thị Thái Gia. Nếu bọn họ có bất kỳ hành động gì, Trác Phàm sẽ biết trước ngay. Có điều bây giờ, cử động của Thái Gia đã không còn quan trọng. Huyết Anh chậm rãi quay đầu, nhìn Thái Hữu Đình hôn mê bất tỉnh. Nó nở nụ cười lạnh, truyền ra giọng nói, Trác Phàm. Lão tử tạm thời không lấy mạng ngươi, ta phải để ngươi tận mắt nhìn thấy Thái Gia bị diệt tộc. Vừa dứt lời, Huyết Anh hóa thành một đạo hồng quang, bay ra khỏi gian phòng Thái Hữu Đình. Ây! Trong một hoa viên tối tăm, hộ vệ Thái Gia vừa rồi tuần tra ban đêm đi ngang qua, đột nhiên một đạo hồng quang nhập vào thể nội. Hộ vệ kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu gì, đã cảm thấy toàn thân tê rần, rốt cục không động đậy nổi. Ngay sau đó, toàn thân cấp tốc khô quắt đi, một cơn gió nhẹ thổi qua, hóa thành một đống bột mịn, hồng quang lại tiếp tục bay đến nơi khác. Cứ như vậy, ngắn ngủi trong một phút, đã có hơn 30 tên hộ vệ Thái gia biến mất một cách kỳ lạ. Trong phòng, Trác Phàm nhắm hai mắt, cười tà dị một tiếng, tiếp tục dẫn đạo Huyết Anh đi tìm con mồi mới. Giờ khắc này, Huyết Anh cùng hắn tâm thần hợp nhất, Huyết Anh là Trác Phàm, mà Trác Phàm chính là Huyết Anh. Huyết Anh tiến vào thế nội tu giả, vận dụng thiên ma đại hóa quyết, hút hết tất cả tinh huyết cùng nguyên lực, sau đó mang về cho Trác Phàm luyện hóa. Lẽ ra Trác Phàm không vội triệu hồi Huyết Anh như vậy là do hắn đánh với U Tuyền một trận, khi đó phải tự bạo tâm mạch, nay cần huyết khí của Huyết Anh chữa trị, nên đành phải cầm Thái gia khai đao. Lúc này Huyết Anh đã có tu vi tụ khí cảnh, liền xem như đoán cốt cách sơ kỳ, ứng phó với nó cũng cực kỳ phiền phức. Còn tu giả tụ khí cảnh thì có thể miểu sát trong nháy mắt. Nếu đánh với U Tuyền một trận, có Huyết Anh tại trong thân, Trác Phàm không cần bày mưu nghĩ kế gì, vẫn có thể xử lý hắn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không thể không cảm thán, thiên ma đại hóa quyết với Huyết Anh đúng là tuyệt vời. Bồi dưỡng Huyết Anh tăng cao tu vi lẽ ra là chuyện còn khó hơn lên trời. Lúc trước Huyết Ma lão tổ cũng chỉ đào tạo thành thánh cấp Huyết Anh, còn bây giờ sử dụng cả thiên ma đại hóa quyết, Trác Phàm chỉ dùng 10 ngày liền có thể nâng tu vi của nó lên tụ khí cảnh, cũng có thể mang tinh huyết về bổ sung cho huyết khí của mình. Đột nhiên một cổ khí tức quỷ dị hấp dẫn hắn. Cao thủ ma đạo sao? Trác Phàm sững sờ, dẫn đạo Huyết Anh bay về phía đó. Rất nhanh, Huyết Anh đến trước một chỗ phòng nhỏ, trong ánh đèn tối tăm, hai bên có 20 tụ khí cảnh đỉnh phong đã đứng gác. Trác Phàm không khỏi nỗi lòng hiếu kỳ, dẫn đạo Huyết Anh chậm rãi bay đến phía trước cửa sổ. Trong gian phòng chỉ có một ngọn đèn dầu, ba lão giả chủ khách ngồi đó. Ngồi chủ vị tất nhiên là chủ nhà họ Thái, Thái Bình. Ngồi bên trái hắn là một lão giáo già đầu hói, một đôi mắt đục ngầu, nửa mở nửa khép, toàn thân tản ra một khí tức quỷ dị. Trác Phàm liếc một cái liền nhận ra đó là khí tức ma đạo. Bên tay phải Thái Vân thì là một người đàn ông trung niên mặc hoa phục, trên thân cũng có một tia khí tức ma đạo, nhưng lại không rõ ràng, hắn là giữa đường xuất gia tu luyện công pháp ma đạo. Mà Thái Vân cùng người mặc hoa phục đều cung kính với lão già đầu hói. Chẳng lẽ Trác Phàm dường như đã đoán được cái gì đó. Quả nhiên Thái Vân bái lễ với lão giả đầu hỏi thật sâu, cùng mình nói: "Giản trưởng lão, không biết ngài và tôn gia chủ hôm nay đại giá quang lâm là vì gì?" Giản trưởng lão cười nhạt: "Chắc hẳn Thái gia chủ đã biết chuyện hôm nay đệ tử U Minh Cốc của ta, U Tuyền, bị Tiềm Long Các giết chết. Ơ, đây không phải là do Lạc gia làm sao?" Thái Vân cười khan: "Ngươi cho rằng Lạc gia có lá gan đó sao?" Giản trưởng lão cười phá lên, trong hai mắt đục ngầu đột nhiên phóng ra tinh mang chói mắt. U Minh Cốc ta và Tiềm Long Các kết thù đã lâu, chỉ là song phương không ai dám động thủ trước, đánh vỡ thăng bằng giữa thất thế gia. Lần này Tiềm Long Các mượn tay Lạc gia giết đệ tử ta, không biết là có ý gì đây. Nghe vậy Trác Phàm không khỏi âm thầm cười trộm. Quả nhiên giống như hắn dự đoán, thất thế gia xưng vương xưng bá nhiều năm, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc có người dám khiêu chiến uy nghiêm của bọn họ. Cũng bởi vì phần từ đại này đã khiến cho bọn họ tình nguyện tin tưởng sau chuyện này có âm mưu, chứ không muốn tin tưởng sự thật tận mắt nhìn thấy. Mà Tiềm Long Các cũng giống như vậy, tình nguyện gánh vác nỗi oan ức này cũng sẽ không tỏ ra yếu thế. Vậy ngài tới tìm ta là để... Thái Vân do dự thấp thỏm hỏi. Cũng không có gì, người giúp chúng ta đi thử Tiềm Long Các xem mà họ đến cùng có ý gì. Nếu chuyện này buộc ta phải ra mặt, vậy hai nhà tất nhiên sẽ có một trận chiến. Ây, Giản trưởng lão, đây chính là Tiềm Long Các à, Thái gia ta làm sao có thể đắc tội nổi chứ. Thái Vân nghe vậy thì hoảng hốt nói ra: "Chuyện ngự hạ thất thế gia các ngươi, sao cứ bắt loại tuổi út gia tộc của chúng ta liên lụy vào như thế chứ?" Giản trưởng lão chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói: "Thái gia chủ đừng hiểu lầm, bằng Thái gia còn chưa xứng đối mặt với Tiềm Long Các. Ta nói thăm dò là muốn ngươi đi đối phó Lạc gia, xem thử phản ứng của Tiềm Long Các." "Cái gì? Lạc gia sao?" Thái Vân giật mình, thái độ có vẻ do dự. Từ ngày Trác Phàm đánh với U Tuyền một trận, Phong Lâm Thành có ai không biết, có ai không hiểu. Lạc gia sau lưng vừa núi Tiềm Long Các, bây giờ ngươi để ta đi gây chuyện với Lạc gia, không phải chính là muốn đắc tội với Tiềm Long Các sao? Nghĩ như vậy, Thái Vân quay đầu nhìn tôn gia chủ, hắn đang có vẻ cười trên nỗi đau người khác. "Mẹ kiếp, tôn nhà ngươi quan hệ gần với U Minh Cốc như vậy, sao ngươi không đi mà làm? Hôm nay khuê nữ nhà ngươi không phải đã huyên náo rất vui vẻ đó sao?" Thái Vân hận đến nỗi nghiến răng, lại không dám đắc tội U Minh Cốc, đành phải thở dài. Hai già nhắc tới Trác Phàm, hắn chính là người đã phu hận nhất. Vài ngày trước, hắn đến thái phụ ta quấy rối, không biết dùng tà thuật gì làm cho con của ta nôn ra máu mấy ngày chưa khỏi. Bây giờ Khuyển Tử vẫn còn đang bệnh nguy kịch. Nếu ta lại đi chọc tới hắn, sợ là hắn sẽ dùng tà pháp lấy mạng nhi tử ta. Phụt. Thái Vinh còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã như không được mà bật cười. Lúc khi đó, hắn đánh huyết anh vào thể nội Thái Hữu Đình, chỉ là cho thái gia hắn một bài học mà thôi. Chứ mấy ngày nay đâu có sử dụng huyết anh tra tấn con của hắn. Không ngờ hắn vì muốn thoát khỏi chuyện khổ sai lại tìm được lý do như thế. Giản trưởng lão có vẻ cũng không tin lão nhân này. Hoa ngôn xảo ngữ, sắc mặt dần dần lạnh nhạt đi. Thấy thế, Thái Vinh vội vàng thêm dầu vào lửa. Giản trưởng lão, Tôn gia chủ luôn luôn khôn khéo tài giỏi, lại quan hệ thân cận với U Minh Cốc, chuyện này giao cho hắn xử lý, chắc chắn sẽ không phụ ngài nhờ vả đâu. Ha, Thái Vinh, ngươi là có ý gì? Tôn gia chủ nghe vậy thì không khỏi quýnh lên, đứng dậy quát tháo. Bây giờ Lạc gia là củ khoai lang nóng bỏng tay, ai biết nó với Tiền Long Cát có quan hệ như thế nào? Lỡ như đối phó với Lạc gia, thật sự sẽ khiến Tiền Long Cát trả thù, thế thì ta không chịu nổi đâu. Tuy Tôn gia bọn họ có quan hệ thân thích với U Minh Cốc, nhưng dù sao cũng không phải người hạ thấp thế gia, đắc tội với Tiền Long Cát vẫn cứ không kham nổi. Đến khi đó U Minh Cốc liệu có ra mặt hay không, ai mà biết được chứ? Nhìn hai nhà ngày bình thường hô hào hiệu trung với U Minh Cốc, thời khắc mấu chốt lại không ai muốn ra mặt. Giản trưởng lão rốt cục không nhìn nổi mà hét lớn: "Được rồi, không dùng phế vật các ngươi nữa, lão phu đi tìm người khác." Còn cả Thái Vinh kêu ngươi trình lên vũ kỹ linh giai đoạn phong thối, chuẩn bị kỹ càng chưa? Ký rồi, mời Giản trưởng lão xem qua. Thái Vinh vội vàng đưa lên ngọc giản để được chuẩn bị kỹ, chỉ là trong mắt có vẻ không cam lòng. Giản trưởng lão, thái gia ta chỉ có một môn vũ kỹ là linh giai tổ truyền này. Được rồi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Giản trưởng lão hừ lại một tiếng, thuận tay ném vào một khối ngọc giản. Đây là vũ kỹ linh giai trung cấp liệt diễm chỉ, mạnh hơn cái thứ võ kỹ linh giai cấp thấp của ngươi rất nhiều. Thái Vinh tiếp nhận ngọc giản không khỏi vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục. Ngoài cửa, Trác Phàm cảm thấy nghi hoặc, dùng linh giai trung cấp đổi lấy hạ cấp, U Minh Cốc đang làm cái trò mèo gì vậy chứ? Giản trưởng lão, không biết về chuyện đối phó với Lạc gia, ngài muốn tìm người nào xuất thủ thế? Tôn gia chủ cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Thái Bình cũng vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Giản trưởng lão cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, cười khẩy: Hai tên cẩu nô tài, sợ người khác thay thế vị trí của các ngươi sao? Yên tâm đi, người kia là người của U Minh Cốc chúng ta. U Minh Cốc không phải là không muốn ra mặt sao? Tại sao? Thái Vinh cùng Tôn gia chủ không để ý tới ánh mắt khinh thường kia, chỉ ngạc nhiên nói. Giản trưởng lão thản nhiên nói: Hắn là một con cờ ẩn chúng ta đã sớm cài vào, hắn đang ở Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn? Sắc Trác Phàm giật bánh mình, làm cho một tia khí tức rung động. Người nào? Giản trưởng lão lập tức quay đầu, một chưởng đánh ra phía ngoài. Oanh một tiếng, cả cái cửa lớn vỡ nát. Trác Phàm điều khiển huyết anh hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Giản trưởng lão lập tức đuổi theo. Nhanh thật! Trác Phàm kinh hãi, may mà phía trước có nhiều hộ vệ. Trác Phàm nhếch miệng lên, dẫn đạo huyết anh chui vào thể nội một hộ vệ. Huyết bạo! Trác Phàm hét lớn một tiếng, tên hộ vệ kia liền nổ tung. Hộ vệ chung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã ào ào mất mạng. Giản trưởng lão lập tức dừng chân để cho huyết anh thành công đào thoát. Thái Vinh cùng Tôn gia chủ đuổi tới, nhìn thảm cảnh trên mặt đất, kinh nghi bất động. Vừa rồi, đó là vật gì chứ? Giản trưởng lão lắc đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ta không biết, nhưng khẳng định là ma vật. Dưới bóng đêm đen, một đạo hồng quang lóe lên xuyên qua từng cánh cửa, tiến vào trong phòng Trác Phàm, chui vào trong thân thể của hắn. Trác Phàm thở phào một hơi, mở hai mắt ra, cảm thấy may mắn. May mà huyết anh chạy nhanh, nếu không, để bị lão đầu giả đầu hỏi bắt được thì dở người. Hắn vạn vạn không ngờ tới thái gia lại có người mạnh như thế. Tuy hắn nhìn không ra tu vi của lão giả kia, nhưng người kia lại cho hắn cảm giác lại không khác gì thần nhãn Long Cửu, hiển nhiên thực lực không dưới Long Cửu. Mà một khi huyết anh bị hủy, hắn tất nhiên cũng sẽ bỏ mình. Nhưng mà huyết anh còn sống, dù hắn tự bạo tâm mạch cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì từ thời khắc luyện thành huyết anh chính là tâm mạch của hắn. Xem ra cần phải gấp rút tu luyện, tăng cường thực lực. Giờ khắc này hắn đã cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Tuy trước mắt hai nhà U Minh Cốc và Tiềm Long Cát còn có thể tạm thời bảo trì bình ổn. Còn Hắc Phong Sơn cũng có lẽ sẽ là mồi dẫn lửa, để lúc đó Lạc Gia mới thực sự nguy hiểm. Cho nên bây giờ phải làm cho Huyết Anh trở thành đoán cốt cảnh. Khi đó, cho dù gặp phải cường giả như Long Cửu, hắn cũng có sức đánh một trận. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng nhắm mắt vận công, liền hóa những nguyên lực cùng huyết khí mà Huyết Anh mang về. Chỉ một thoáng, hồng quang huyết sắc lóe lên giữa bụng hắn, đào đào khí lưu màu đỏ dọc gân mạch dũng mãnh lao tới ngực, nơi những khí lưu này tụ tập chính là vết thương trước kia. Vết thương to như cái hang bắt đầu khép lại một cách thần tốc, tâm mạch cũng bắt đầu nhảy lên. Chỉ nửa canh giờ, thương thế đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó Trác Phàm gấp rút vận công, luyện hóa nguyên lực thành khí lưu màu đen, một bộ phận chảy xuống vùng đan điền, một bộ phận trả lại cho Huyết Anh, gia tăng tu vi cho nó. Nguyên lực từ hơn 50 tụ khí cảnh dần dần bị luyện hóa. Trác Phàm rất nhanh liền đột phá tụ khí tam trọng, rồi tiếp tục xông thẳng tới tụ khí tứ trọng. Phụt! Trác Phàm cùng Huyết Anh song song đột phá đến tụ khí tứ trọng. Trác Phàm không khỏi mừng rỡ, thực lực này thực sự quá dễ dàng. Lúc trước hắn đột phá tụ khí nhị trọng cần tới gần 10 ngày, lần này lại liên tục đột phá hai trọng. Nhưng khi hắn muốn tiếp tục đột phá lên tới tụ khí ngũ trọng thì nguyên lực trong Huyết Anh đã kiệt quệ. Tuy Trác Phàm vẫn chưa thỏa mãn, nhưng một hơi liên tục đột phá hai trọng đã để hắn vừa lòng thỏa ý. Dương mắt nhìn về phía cửa sổ, sắc trời đã sáng. Hắn đứng dậy thư giãn gân cốt rồi đi ra ngoài cửa. Có người từ Hắc Phong Sơn muốn tới, hắn nhất định phải tìm một chỗ an toàn cho Lạc Gia lánh nạn trước mới được. Két! Trác Phàm mở cửa phòng, đột nhiên bịch một tiếng, một thứ gì đó nện lên trên hắn. Hắn cúi đầu nhìn, liền thấy Lạc Văn Thường xoa xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, rồi lúng túng đứng lên. Ngươi ngồi trước cửa phòng ta làm gì? Trác Phàm nhướng mày nghi ngờ nói. Hôm qua tâm thần hắn tương liên với Huyết Anh, lực chú ý đều đặt ở chỗ Thái Gia. Sau khi Huyết Anh trở về lại tập trung luyện công, không chú ý tới động tĩnh bên ngoài, cho nên bên ngoài có người hắn cũng không biết. Đáng chết, từ lúc nào mà lão tử trở nên bất cẩn như thế chứ? Nếu vừa rồi bên ngoài là địch nhân, bây giờ mình đã chết con mẹ nó rồi. Trác Phàm âm thầm tự trách. Lạc Văn Thường thấy Trác Phàm có vẻ tức giận, vẻ mặt liền lộ rõ sự áy náy, lẩm bẩm: ta sợ thương thế của ngươi nặng, có điều gì ngoài ý muốn, cho nên ngồi bên ngoài đợi chăm sóc. Bây giờ ngươi đã không có việc gì, vậy ta đi đây. Chờ đã, người đó ngươi ngồi ở đây cả một đêm sao? Trác Phàm không khỏi động tâm hỏi ra. Lạc Văn Thường hơi đỏ mặt lên, nhưng không hề nói gì mà quay người rời đi. Lúc này bàn thống lĩnh đi tới, thấy Trác Phàm bình yên vô sự, cũng đại hỉ nói ra: Trác huynh đệ, ngươi không sao, thật sự là quá tốt rồi. Ngươi có biết hay không, hôm qua thương thế của ngươi thật sự quá kinh khủng, hù chết chúng ta. Đại tiểu thư ngồi trước cửa phòng của ngươi cả đêm, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Nàng đâu rồi? Đi rồi. Trác Phàm sờ lỗ mũi thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì có cảm giác ấm áp trước giờ chưa từng có. Tầm mà đáng chết. Trác Phàm lần nữa thầm mắng một tiếng, hắn đường đường là ma hoàng, sao có thể vì một nữ nhân làm chút chuyện như vậy mà cảm động chứ? Khẳng định lại là cái tâm ma của tên tiểu gia nô kia quấy phá mà. Đúng rồi, lão bàn, người đến đúng lúc lắm, đi với ta tới tiền Long Cát một chuyến đi. Thế còn đại tiểu thư, yên tâm đi, qua chuyện ngày hôm qua, bây giờ không người nào dám động tới hai tỷ đệ bọn họ đâu, nếu như không muốn đắc tội với tiền Long Cát. Trác Phàm nhếch miệng lên, cười tà mị nói ra. Bàn thống lĩnh sững sờ một hồi mới phản ứng được, không khỏi dựng thẳng lên ngón tay cái, ánh mắt nhìn Trác Phàm tràn ngập vẻ sùng bái. Tuy hắn không hiểu toàn bộ kế hoạch của Trác Phàm, nhưng rất rõ ràng kết quả này làm cho ngoại nhân nghĩ lầm Lạc Gia là lưng tựa tiền Long Cát là do Trác Phàm một tay tạo ra. Trác quản gia, lần này lão bàn ta thật tình phục ngươi đó, ngươi không làm quản gia thì thật không ai có thể đảm đương chức trách lớn này. Trước kia để ngươi quét dọn cửa sân đúng là thật đúng hoàng phí nhân tài mà. Bàn thống lĩnh cười lớn một tiếng, vỗ vỗ vai Trác Phàm. Người trước kia sao? Thật không phải là ta đó. Một phút sau, hai người tới trước môn định tiền Long Cát. Hai thủ vệ đứng canh cổng kia vẫn là hai người kia. Chỉ là lần này, khi hai người vừa thấy được Trác Phàm, liền cung kính khom lưng hành lễ. Khách quý, mời vào trong. Thế nào, không cần thông báo sao? Trác Phàm cười tà miệng nói ra. Người thủ vệ cười ngây ngô, biết Trác Phàm còn nhớ thù, vội vàng bồi lễ. Lần trước là chúng ta có mắt như mù, không biết ngài là khách hàng lớn, xin được thứ tội. Mắt chó, coi thường người khác. Trác Phàm xì cười rồi mang bản thống lĩnh vênh váo tự đắc đi vào bên trong. Hai thủ vệ vẫn cung kính khom người, rõ ràng hận muốn chết nhưng vẫn cứ phải nở nụ cười. Vào đại môn, hai người Trác Phàm liền gặp Long Quỳ, nhưng không được thất lễ để nhưng không được lấy lễ để tiếp đón như lần trước. Lần này Long Quỳ gặp bọn họ lại giận dữ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Ây, chúng ta có chỗ nào đắc tội với nàng sao? Bản thống lĩnh giật mình không hiểu, quay sang hỏi Trác Phàm. Trác Phàm chỉ cười nhạt: Long Quỳ tiểu thư, tìm Long Cát đối đãi với khách quý như thế sao? Các người mà cũng là khách nhân sao? Long Quỳ trợn trừng mắt, tính kế chúng ta còn dám tự nhận là khách nhân của chúng ta sao? Trác Phàm xoa xoa cằm lẩm bẩm: đúng là con gái vẫn còn quá non. Trác Phàm nói rất nhỏ nhưng lại rất nhỏ rõ ràng, nhất là cái dòng điệu khinh thường đó hoàn toàn bị Long Quỳ cảm nhận được. Nàng trong gia tộc chính là Viên Minh Châu được các bé nam thèm muốn, chưa bao giờ bị người khác khinh khi như thế, lại còn là người đồng trang lứa. Trác Phàm, người nói ai non chứ? Chính là người đó, Long Quỳ tiểu thư. Trác Phàm mỉm cười thản nhiên nói: dù trong chuyện làm ăn hay quan hệ giữa thất thế gia đều phải tính toán lợi ích, nếu bị tính toán thì thẹn quá hóa giận, thế thì còn muốn sinh tồn như thế nào đây? Rõ ràng so ra vị bằng hữu tên Lộc Kiệt, Long Kiệt kia trưởng thành hơn người rất nhiều. Hắn biết hắn bị ta tính kế nên không nói thêm gì, liền dứt khoát quay người rời đi. Trong mắt của ta, biết nhận thua cũng là một loại thực lực, chí ít lần sau ta muốn tính kế hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Long Quỳ không khỏi sững sờ, cái kiểu tư duy của Trác Phàm thật kỳ lạ, nàng chưa bao giờ được nghe thấy. Nàng được gia chủ điều đến để học tập theo Long Cửu, tài chủ gia, các trưởng lão đều nói nàng thiên phú dị bẩm nhưng lại không đủ ủy thác trách nhiệm. Lúc tới đây Long Cửu cũng nói ra lời này, nhưng mà Long Kiệt thiên phú không bằng nàng lại được Long Cửu tín nhiệm hơn. Nàng không rõ vì sao, nhưng bây giờ có vẻ như nàng đã hiểu ra vài điều. Ái hận tình cừu không giúp được người, lợi ích mới là quan trọng nhất. Chúng ta để xuống tư oán trao đổi lại chứ, thuận tiện cũng để chứng minh thiên phú của ngươi. Long Quỳ suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu. Đúng lúc này một tiếng ho nhẹ vang lên: Trác Phàm tiên sinh, để lão phu nói chuyện với ngươi đi.